Hứa Tiên theo sát phía sau, kỹ năng bơi của hắn không kém, nhưng mà quan trọng hơn thì là vượt qua trung thiên kiếp xong, lực lượng của thủy tinh biến hóa về chất, hắn vô sự tự thông, đối với thủy linh chi lực vận dụng càng thêm huyền diệu, đặc biệt là năng lực hành động trong nước tăng lên rất nhiều. Có bảo đảm này cho dù chiến đấu ở trong nước cũng không bị yếu thế. Thời điểm tiến sâu vào trong nước lại không tìm được bóng dáng của Chư Bà Long, ngay cả Bạch Lộc Đồng Tử cũng không gặp, ngược lại có một cổ đại lực từ bốn phương tám hướng đè tới, cảnh tượng chung quanh đại biến, bầu trời trong mắt hắn như ẩn như hiện, vây khốn hắn trong đây. Thần sắc Hứa Tiên bất động, ngửa mặt lên trời nhìn qua Bạch Lộc Đồng Tử. Xem ra là ngươi bố trí bẫy dập. Một con cự ngạc xuất hiện bên cạnh của Bạch Lộc Đồng Tử, hiển nhiên chính là Chư Bà Long, nó dùng đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Thì ra các ngươi sớm thông đồng tốt rồi, ban đầu ở Lư Sơn chỉ là hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Bạch Lộc Đồng Tử cười nói, thông đồng, ta cùng Đà Đạo Hữu làm hàng xóm không biết bao nhiêu năm qua cũng đều là tinh quái, điểm này đương nhiên là chung mối thù, để đối phó ngoại nhân như ngươi thì sao? Vâng, Bạch Lộc Đồng Tử quay người hiện ra bộ dáng Bạch Lộc. Ngươi lần này có thể thấy rõ, khí thế trên người của nó đại biến, đôi sừng hươu dài ra. Bạch Lộc Đồng Tử lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc các hạ không thông thuật, số chi đạo, nếu không cũng không bị ta tính toán. Cách chương.